Tam Thái Tử, chương 796, Trinh phạt man hoang cổ địa. Góc truyện audio.com, đồng thời ở, lãnh thổ Tây Bắc, lãnh thổ Đông Bắc, Đông Vực, lãnh thổ Đông Nam, cùng, với Trung Vực đều bộc phát ra khí tức khủng bố. Cổ đỉnh nối tiếp nhau, xuất hiện hiển hóa trên bầu trời bao la của Thương Long Đại Lục, một đám cường giả khủng bố chân chính không quản khoảng cách thiên địa pháp tắc của Đại Lục mênh mông, truyền đi ý chí võ đạo của mình. Cửu đỉnh xuất thế, chẳng lẽ là chín đại đế triều thượng cổ của nhân tộc hiện thế? Có lão giả nói nhỏ, thần sắc ngưng trọng nói không nên lời. Đế quốc thời kỳ thượng cổ là thời kỳ huy hoàng nhất của nhân tộc, vạn tộc thượng cổ cũng trực tiếp bị buộc phải rời khỏi phiến đại lục này. Cửu đỉnh trấn áp thiên địa, không hổ là chí bảo khủng bố nhất thiên địa. Trong mắt mọi người để lộ ra sự tham lam, nhưng cũng không ai dám thật sự động thủ. Đế quốc thượng cổ đại biểu cho thời kỳ huy hoàng nhất của nhân tộc. Bất kỳ một đế quốc nào cũng là siêu cấp thế lực khủng bố khôn cùng. Những hoàng giả kia lại càng thật sự là cường giả cấp đế, mặc dù không hoàn toàn khôi phục thực lực cũng nhất định cực kỳ khủng bố. Cửu đại đế triều muốn làm cái gì, bọn họ không nhìn thấy Thương Long Đại Lục sắp hỏng mất sao? Có người phẫn nộ nói, rất nhiều thế lực đã sớm thức tỉnh nhưng vẫn khắc chế chính mình. Hiện tại thiên địa đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bất kỳ biến số nào cũng có thể làm phát sinh việc ngoài ý muốn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những cường giả đứng đầu thời thượng cổ sau chấm KSI tỉnh lại vẫn kiềm chế hành động, thậm chí tự phong ấn chính mình. Các loại, phỏng đoán không ngừng được đưa ra, nhưng không ai dám đi tìm cửu đại đế triều gây phiền toái. Dù sao không ai biết được trải qua trăm vạn năm truyền thừa từ sau thời thượng cổ, đế quốc thượng cổ còn dư lại bao nhiêu thực lực. Thiên địa đại kiếp nạn sắp xảy ra, toàn bộ Thương Long Đại Lục cũng sẽ hoàn toàn hỏng mất. Đại Tần nếu đã xuất thế, sẽ vì Thương Long Đại Lục mà rút đi một quả u ác tính. Đại Tần nay tái lập thiên giới, quân tiên, phong thẳng đến man hoang cổ địa. Thanh âm thiên đế Đại Tần cực kỳ lãnh khốc, lời nói làm cho không người, nào không rung động. Loại bỏ man hoang cổ địa, từ khi man hoang cổ địa tồn tại tới nay, cường giả đỉnh phong nói ra những điều này nhiều vô số, nhưng đến nay man hoang cổ địa vẫn còn tồn tại, thậm chí bát phương hợp lực vẫn thủy chung không làm cho nó suy yếu chút nào. Không, chỉ là man hoang cổ địa thập đại cấm địa thượng cổ mỗi cái đều có lai lịch thần bí, hơn nữa còn khủng bố dị thường. Thiên đế Đại Tần vừa dứt lời, một thanh âm cười lạnh vang lên ngay tại đế đô Đại Tần. Một hư ảnh người trung niên khôi ngô hùng tráng xuất hiện trong hư không. Lão già Doanh Tắc, ngươi quá tự đại rồi, ngươi bây giờ chỉ có thực lực thánh cấp sơ kỳ, căn bản khó có thể làm gì được man hoang cổ địa. Chậm, hy vọng có thể cùng ngươi giao thủ trực diện, không hy vọng ngươi chết, không minh bạch ở chỗ như thế. Trung niên nhân nói chuyện tuy rằng khó nghe, nhưng rõ ràng cho thấy đang khuyên ngăn thiên đế Đại Tần. Hừ, đại sở các ngươi không quyết đoán coi như xong, chậm đã quyết định khi thiên địa đại kiếp nạn đến thì dùng man hoang cổ địa làm căn cơ cho Đại Tần. Cấm địa thượng cổ thì như thế nào? Chấm tin tưởng mình có thể đánh vào chiếm làm của riêng. Thiên đế Đại Tần ngang nhiên nói. Người điên, ngươi cái tên điên này. Thiên địa cũng đã đến lúc khô kiệt, ngươi không nên nổi điên mà phá hủy thiên địa Niết Bàn. Trung niên hùng tráng tức giận nói. Chính bởi vì thiên địa Niết Bàn nên ta mới phải ra tay trừ bỏ những độc chất cấm địa thượng cổ này. Chấm sớm đã hiểu rõ thiên địa trước khi Niết Bàn sẽ phóng thích lực lượng cuối cùng, mà những lực lượng này sẽ có một bộ phận rất lớn bị 10 đại cấm địa thượng cổ hấp thu. Cấm địa thượng cổ thật sự là rất thần bí, trước khi chưa xác định được bọn họ là địch hay bạn, chi bằng ra sức loại bỏ. Lão sở, ngươi có lẽ cũng rất cố kỵ 10 đại cấm địa, nếu không đại sở sao có thể truyền thế ở bên ngoài, vô lượng ma vực. Thiên đế Đại Tần, trầm giọng nói, ta quả thật cực kỳ kiêng kỵ thập đại cấm địa, nhưng hiện tại ra tay, vẫn còn quá mạo hiểm, một khi thất bại, nhân tộc sẽ mất đi lực lượng cường đại nhất. Thiên đế Đại Sở nói, ánh mắt không khỏi nhìn về thần đỉnh màu đen trong tay thiên đế Đại Tần. Ta sẽ không thất bại, ta sẽ đi lên một con đường khác, thiên đế Đại Tần thần sắc cực kỳ kiên định, thiên đế Đại Sở kinh ngạc nhìn hắn, một lúc lâu sau bất đắc dĩ thở dài, hắn không nói thêm gì nữa, bởi vì theo những gì hắn hiểu về thiên đế Đại Tần, thì đối phương nếu đã quyết định coi như mình có nói đến thủng trời cũng không hữu dụng. Nếu quả thật muốn ngăn cản hắn, mang binh đến tấn công so với khuyên bảo còn hữu hiệu hơn. Mở huyết tế đàn, thiên đế Đại Tần trầm giọng nói, tứ đại vương hầu mạnh nhất của Đại Tần phân. Biệt đứng ở bốn phương thúc dục thần lực khiến cho huyết tế đàn bộc phát ra uy thế khủng bố, dưới ảnh hưởng của huyết sắc lực lượng thiên địa mở ra một cánh cửa phong cách cổ xưa tang thương. Dù đãng ở giữa trời đất, nhóm thiên binh thiên tướng Đại Tần tuân, theo chỉ dẫn của thiên đế, chiến hồn bất diệt ở trong thiên địa mau trở về. Vũ Vương lớn tiếng niệm chú, thanh âm vừa phát ra, trong nháy mắt truyền vào bên trong cánh cửa phong cách cổ xưa kia. Một giây sau, một loạt tiếng bước chân từ bên trong đại môn vang lên, hơn nữa theo thời gian, trôi qua tiếng bước chân càng ngày càng nhiều, sau đó từ tán loạn chậm rãi trở nên chỉnh tề, cuối cùng một cỗ khí thế phong duệ xuyên qua đại môn truyền ra. Thiên đế Đại Tần tự mình tiến lên, hai tay đặt ở lên đại môn. Lực lượng, số mệnh hoàng kim sắc bị thiên đế Đại Tần thúc giục đến trên tay, sau đó, đại môn cực lớn bị thiên đế từ từ đẩy ra. Khí tức huyết sát tận trời, giống như chiến sĩ ma quỷ vừa chinh chiến, trở về từ địa vực, nhiều đội quân đội mơ hồ từ trong đại môn lao ra, nháy mắt nhập vào huyết tế đàn cực lớn. Đây là hồn phách thiên binh, thiên tướng thời thượng cổ của Đại Tần, từ trong thiên địa được triệu, hoán quay về cũng nhảy vào bên trong huyết tế đàn, lợi dụng lực lượng của huyết tế đàn khôi phục thân thể, tái hiện đội quân tiên phong khủng bố mạnh nhất thời thượng cổ. Ta đến hỗ trợ, chẳng biết Lý Lân xuất hiện từ lúc nào, tiện tay đem một vật huyết sắc cực lớn ném vào trong huyết tế đàn, nguyên bản huyết tế đàn cao vạn trượng, khi khối vật huyết sắc kia được ném vào trong nháy mắt tăng vọt thêm nghìn trượng. Khí tức cũng càng trở nên kinh khủng, không nghĩ tới trong tay ngươi vẫn còn có một vật có thể giúp hoàn thành huyết tế đàn. Trên mặt thiên đế Đại Tần lộ ra vẻ kinh ngạc, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Lý Lân y ống như đang nhìn một viên ngọc thô tuyệt thế. Lý Lân xuất quan hắn tất nhiên cũng đã biết, chỉ là không rõ lắm Lý Lân lợi dụng khoảng thời gian này đột phá đến trình độ nào. Năm đó cơ duyên xảo hợp lấy được từ một chủng tộc trong vạn tộc thượng cổ, sau đó tích lũy dần trong đại chiến liên miên. Thiên đế đối với tại hạ có ơn rất lớn, Lý Lân tất nhiên nên giúp người một tay. Lý Lân thần sắc cực kỳ chân thành, nói. Thiên đế đánh giá hắn một lúc lâu, đột nhiên cười rộ lên. Không tồi, ngươi còn lợi hại hơn nhiều so với những gì ta tưởng tượng, 500 năm mà có thể củng cố căn cơ của bản thân, lại còn tiến thêm, một bước đạt đến thần. Cấp đại viên mãn, trước mắt trở thành cường giả, đứng đầu trong phiến thiên địa này, ngộ tính và năng lực như vậy, nếu, sinh ra tại thời kỳ thượng cổ cũng tuyệt đối thuộc hạng người kinh tài tuyệt diễm. Thiên đế Đại Tần nhịn không được tán thưởng nói, hiển nhiên đối với thực lực chân chính của Lý Lân rất coi trọng. Thiên đế khen chật rồi. Nếu không phải có cổ thụ thiên đạo, chỉ sợ trong 500 năm, ngay cả việc củng cố tu vi Lý Lân cũng không làm được. Đã trải qua 500 năm, năm tháng lắng đọng lại, nhất là có thiên đạo, cổ thụ trợ giúp Lý Lân đạt được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Năm tháng trôi qua không lưu lại chút dấu vết nào trên người hắn, thoạt nhìn hắn vẫn trẻ tuổi như cũ, nhưng trên người đã không còn một tia non nớt nào, cả người trở nên trầm ổn lão luyện nhưng ẩn dưới bề ngoài. Bình thản che giấu là lực lượng tiềm ẩn chờ bộc phát. Thiên đế lộ ra thần sắc hài lòng, bất quá đối với những lời Lý Lân nói lại từ chối cho ý kiến. Ngươi thật sự nguyện ý theo trẫm cùng đi chinh phạt man hoang cổ địa. Nơi đó có thể là nguyên nhân khiến cho thiên địa náo động, cho dù là trẫm cũng không nắm chắc có thể thắng lợi hoàn toàn, chỉ cần bất cẩn một chút toàn quân sẽ bị diệt. Ta đã nghĩ kỹ, mặc kệ ta có nguyện ý hay không, huyết mạch trong cơ thể của ta đang chảy dòng máu của Đại Tần, vì Đại Tần làm một số việc cũng là điều ta phải làm. Lý Lân trả lời cực kỳ kiên định, điều này làm cho thiên đế không khỏi gật đầu. 500 năm ngộ đạo làm cho Lý Lân cảm nhận sâu sắc tiềm năng trong cơ thể mình, mà tiềm năng này là đến từ huyết mạch Đại Tần. Cho nên Lý Lân cũng đã thừa nhận thân phận hoàng thất. Đại Tần của chính mình cũng vui, lòng cống hiến một phần lực lượng vì một Đại Tần cường thịnh. Còn dã tâm muốn thành lập thượng cổ đế quốc của hắn trước khi thiên địa đại kiếp nạn qua đi, dã tâm này không hề có ý nghĩa. Cách chương.